Lục Minh đã xuất hiện ở gian phòng bên ngoài. Bên ngoài phòng là một cái viện. Giờ phút này, một cái thanh niên tóc đỏ đang đứng trong sân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết xuyên, Lục Minh lạnh lùng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người này, đến từ Hồng Hoang vũ trụ đại tộc. Á huyết tộc, á huyết tộc, nghe nói cùng huyết tộc có tâm đầu ý hợp quan hệ. Nghe nói huyết mạch không thuần huyết tộc tạo thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà cái này huyết xuyên chính là á huyết tộc đỉnh cấp yêu nghiệt, thần hoàng tứ trọng đỉnh phong tu vi. Nhưng nghe nói hắn đã từng cùng thần hoàng lục trọng tồn tại kịch chiến trăm chiêu mà không chết, là cơ hồ có thể vượt qua hai cái cấp bậc đại chiến tồn tại. Ở thần hoàng cảnh có thể vượt qua hai cái cấp bậc, cho dù đặt ở toàn bộ Hồng Hoang vũ trụ vô số thiên kiêu bên trong, đều tính được là đỉnh cấp yêu nghiệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không nghĩ tới, người còn có thể tiếp ta một chiêu mà không chết. Xem ra ta vẫn là xem thường ngươi. Huyết xuyên cười lạnh nói. Sắc mặt phi thường âm lãnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra, ngươi còn không biết Khôn Đông Tinh sự tình. Lục Minh nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì Khôn Đông Tinh sự tình? Huyết xuyên hơi sững sờ. Lục Minh minh bạch, Khôn Đông Tinh phát sinh sự tình, Hào Ca nhất định sẽ bẩm báo cho Vân Nguyệt Các các chủ. Nhưng là Vân Nguyệt Các các chủ lại không cần thiết cáo chi Lục Minh bọn họ một nhóm người này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, mặt khác người tham gia khảo hạch là căn bản không biết Lục Minh ở Khôn Đông Tinh đại triển thần uy chuyện. Không có gì, ta chỉ rất là hiếu kỳ. Ta chỉ là thần hoàng nhất trọng tu vi. Hẳn là đối với ngươi không tạo thành uy hiếp a, ngươi làm cái gì cái thứ nhất muốn đến giết ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh hỏi, dựa theo bên ngoài nhìn, lấy Lục Minh tu vi, là không thể nào hoàn thành khảo hạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là, còn dư lại 8 người. Huyết xuyên lại cái thứ nhất tới giết hắn. Không khỏi nhường hắn cảm giác có chút kỳ quái. Dù sao ngươi phải chết, ta liền nhường ngươi cái chết rõ ràng. Đệ nhất, ta bản năng cảm thấy ngươi huyết dịch uống rất ngon. Uống hết máu của ngươi có thể sẽ làm ta công lực đại tăng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ nhị, chỉ cần là người sống đều là không xác định tính nhân tố. Ta sẽ cả đám đều diệt trừ. Ngươi là người thứ nhất. Huyết xuyên cười lạnh nói. Biểu lộ có chút dữ tợn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi vận khí thực sự là không tốt. Ngươi hẳn là chọn người khác. Dạng này ngươi còn có thể nhiều sống một đoạn thời gian. Lục Minh lắc đầu, dường như thở dài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, buồn cười, bớt nói nhiều lời, chết cho ta, chấm, Huyết Xuyên quát lạnh, huyết khí tràn ngập, cả người hắn bị huyết quang bao phủ, sau đó hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, hướng về Lục Minh Bảo chạm đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh vung tay lên, bốn cái trọng lực châu bay ra ngoài. Hắn lười nhác cùng đối phương nói nhảm, trực tiếp dùng ra trọng lực châu. Bốn cái trọng lực châu lực lượng, hoàn toàn đem sân nhỏ bao phủ ở bên trong. Cường đại trọng lực, đặt ở Huyết Xuyên trên người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết Xuyên thân thể chấn động, trên người huyết quang kém chút tán loạn ra. Bá, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh xuất thủ, kích phát chiến tự quyết gấp 5 chiến lực, vận chuyển đại thần phong thuật cùng đại toái liệt thuật, bàn tay như đao, chém một cái mà qua. Phốc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết quang văng khắp nơi, Huyết Xuyên thân thể chia 5 x 7, đã chết không thể chết lại. Một chiêu, vẻn vẹn chỉ là một chiêu, Huyết Xuyên liền bị Lục Minh miểu sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết Xuyên chiến lực chỉ là khó khăn lắm tương đương với thần hoàng lục trọng mà thôi. Ở Lục Minh dùng ra trọng lực châu về sau, vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị Lục Minh miểu sát. Bàn tay một chảo, Huyết Xuyên chữ vật giới chỉ bay ra, bị Lục Minh thu vào. Sau đó ngưng tụ ra một đám lửa, đem Huyết Xuyên thi thể đốt đốt thành cho bụi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, đều đang nhìn náo nhiệt giả ngu sao? Lục Minh ánh mắt liếc nhìn bốn phía, cười nhạt một tiếng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tham gia khảo hạch những người khác liền ở tại phụ cận. Lục Minh không tin mới vừa động tĩnh, những người này không có phát hiện. Nhưng là, những người này lại không có động tĩnh chút nào. Hiển nhiên là ôm ngư ông đắc lợi, ngồi thu ngư ông thủ lợi ý nghĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao, bất kể là Lục Minh chết, vẫn là Huyết Xuyên chết, đối bọn hắn đều có chỗ tốt. Chỉ là, giờ phút này một số người có chút chấn kinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết Xuyên thế mà bị giết. Không nghĩ tới, cái này Mục Vân thực lực thế mà đáng sợ như vậy. Lấy thần hoàng nhất trọng, đánh chết chiến lực có thể so với thần hoàng lục trọng Huyết Xuyên. Mặc dù mượn nhờ bảo vật lực lượng, nhưng là cực kỳ khủng bố. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thực lực thật đáng sợ. Xem ra tất cả mọi người xem thường người này. Bằng vào ta thực lực, làm sao có thể thu hoạch được trước 2 tên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng đạo suy nghĩ ở những người này tâm lý bay lên. Có sắc mặt nghiêm túc,